thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lính Vũ Thiên Hạ, chương 3881. Gặp nạn trong hạp cốc, được chư vị ưu ái như vậy, từ chối thì bất kính. Thế nhưng ta nói trước, mọi người đã đề cử ta làm đội trưởng, ta sẽ phụ trách với chư vị, nhưng mà nếu như có người không coi ta ra gì, trái lệnh của ta, một khi xảy ra chuyện thì cũng không có quan hệ với ta, Lục Thiếu Du nghiêm túc nói với mọi người, cũng không có ý từ chối, Lục Thiếu Du cũng không quen nghe người khác ra lệnh, kỳ thật cũng không phải Lục Thiếu Du muốn ở cùng với mọi người một chỗ, từ trước tới nay Lục Thiếu Du đã có thói quen một mình hành tẩu, làm việc cũng thuận tiện hơi, thế nhưng tất cả mọi người lại từ vô sắc trung thiên thế giới đi ra, Hoàng gia, Tử Diễm Huyền Xá nhất tộc, Tiết gia đối với hắn cũng không tệ lắm, huống chi mọi người tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là chuyện hoàn toàn không có lợi, bởi vậy lúc này Lục Thiếu Du mới đồng ý. Hoài Linh Ngọc gật đầu nói, đó là đương nhiên, chúng ta đã là một đoàn thể, đã cùng lựa chọn ra đội trưởng, tự nhiên phải phục tùng. Dứt lời, trong mắt Hoài Linh Ngọc hiện lên một tia chấn động, mà mọi người chung quanh không thể phát hiện ra. Lục Thiếu Du trở thành đội trưởng, cuối cùng dưới sự đề nghị của Lục Thiếu Du, mọi người đề cử Tiết Mặc Kỳ trở thành đội phó, nếu như khi đội trưởng không có mặt, thì ít nhất đoàn thể cũng không giống như rắn mất đầu. Siêu siêu, sáng sớm hôm sau, từng ngụm chọc khí từ trong miệng 10 người được thở ra, đánh văng gợn sóng không gian trước người, 10 cỗ khí tức chấn động, sau khi 10 người điều tức, hồi phục một phen lập tức tiếp tục xuất phát. Siêu, vào lúc này, giữa không trung đột nhiên nổi lên chấn động, một đạo thân ảnh phá không đánh xa, thân ảnh này giống như mũi tên hung hăng bắn về phía quỷ hoa. Đạo thân ảnh này đánh xuống, lập tức có một đạo chảo ấn màu trắng giống như thú chảo lướt ra, một cỗ uy áp mênh mông hàng lâm, mang theo uy năng bảng bạc sắc bén, ngay cả gợn sóng trong không gian cũng mạnh mẽ bị xé rách. Siêu, khe nứt hình cung chung quanh chảo ấn màu trắng lập tức bắn ra, khí tức ngập trời khiến cho không gian cứng lại, lập tức bao phủ quỷ hoa, linh khí áo nghĩa. Dưới cỗ uy áp mênh mông này, mái tóc màu trắng của quỷ hoa run lên, lúc này có phản VKUNSG cũng đã muộn, dưới uy áp của linh khí áo nghĩa khiến cho hắn bị ảnh hưởng không ít, đối phương giống như độc xà chờ phát động, vừa mới ra tay đã chứng minh đối phương đã có chuẩn bị từ trước, đợi ngươi lâu rồi, rốt cuộc ngươi cũng ra tay sao, đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo tràn ngập hàn ý vang lên, trong sát na này thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện sau lưng quỷ hoa, phất tay đánh, ra một đạo quyền ấn mang theo một cỗ uy áp linh hồn cực lớn lan tràn, bốn phía quyền ấn xuất hiện. Vết nứt không gian đen kịt, lập tức va chạm với đạo chảo ấn màu trắng kia, oanh, quyền chảo va chạm vào nhau, trong sát na không gian đang vặn vẹo chung quanh trực tiếp bị nghiền nát, vết nứt không gian đen kịt đột nhiên lan tràn, kình khí khủng bố hóa thành hình tròn khuếch tán ra chung quanh, soạt soạt, đạo quyền ấn của Lục Thiếu Du lập tức bị chảo ấn màu trắng xé rách, thân thể hắn cũng lảo đảo lui lại, siêu, chỉ là ngay khi quyền ấn của Lục Thiếu Du bị xé nát, đột nhiên bên trong quyền ấn có một đạo tàn ảnh quyền ấn bắn ra, tàn ảnh mang theo một cỗ linh hồn lực mênh mông khiến cho linh hồn người ta rung động, trong nháy mắt hung hăng vỗ vào bên trên chảo ấn màu trắng, người cũng là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, chảo ấn màu trắng run lên, lập tức đạo thân ảnh đánh ra đạo chảo ấn màu trắng kia cũng run lên, lảo đảo từ trong hư không bước ra, lập tức phất tay tiếp tục xé rách không gian, một kích không trúng, thân ảnh hắn trực tiếp lui lại chạy trốn, một đạo thanh âm từ bên trong vết nứt không gian đang xác nhập truyền ra, các ngươi chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày các ngươi sẽ rơi vào trong tay ta, người này tới nhanh, rút còn nhan hơn, một chiêu không trúng lập tức lựa chọn rút lui, gọn gàng, tuyệt đối không dây dưa, là hắn, là người đào tẩu lần trước, dựa vào linh khí áo nghĩa, thực lực có thể chống lại niết bàn cảnh sơ giai 1-2, Hoàng Sa trầm giọng nói, thân ảnh vẫn đang thủ hộ trước người Tôn Tiểu Nhã, thực lực quả thực, rất mạnh, Lục Thiếu Du ổn định thân thể. Thân ảnh đáp xuống bên cạnh mọi người, hai hàng lông mày nhíu lại, đối phương biết rõ hắn hiểu áo nghĩa không gian, cũng sợ bị mọi người vây công, cho nên một kích không trúng lập tức bỏ chạy, dựa vào linh khí áo nghĩa, nếu tiếp tục như vậy quả thực Lục Thiếu Du không có cách nào làm gì được người này luôn luôn ẩn nấp ở phía sau chúng ta, dường như còn có thủ đoạn ẩn nấp, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng đề phòng hắn, về sau, chỉ có thể cẩn thận gấp bội. Tiết Mặc Kỳ nói với mọi người, đa tạ đội trưởng, quỷ hoa nói ôm quyền nói với Lục Thiếu Du, vừa rồi ngay cả hắn cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, coi như là vừa rồi hắn toàn lực phản kháng, tuy rằng không đến mức mất mạng, thế nhưng tuyệt đối phải trả một cái giá thảm trọng, đối phương có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, bản thân vốn đã cường hãn hơn hắn không ít, tăng thêm linh khí áo nghĩa, lại đánh lén, hắn càng bị áp chế, chúng ta là một đội, không cần nói lời dư thừa, Lục Thiếu Du nói với quỷ hoa xong, lập tức nói, cẩn thận đề phòng người nọ, chúng ta tiếp tục xuất phát, cẩn thận đề phòng. Hoài Linh Ngọc phụ lời, hai hàng lông mày âm thầm nhíu lại, tay nắm một khối ngọc giản, quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, lập tức được hắn thu vào trong ống tay áo, 10 người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi mọi người cẩn thận từng ly từng tí một, tùy thời đều dùng tâm thần dò xét chung quanh, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng khó tránh khỏi tâm thần của bọn họ, trừ phi thực lực đối phương mạnh hơn 10 người, hoặc là có thủ đoạn ẩn nấp đặc thù, nếu không cũng khó có thể tránh thoát khỏi sự dò xét của 10 người. Trên đường đi cũng không nhìn thấy quá nhiều người của các trung thiên thế giới khác, tuy rằng có 10.000 người trong khu vực săn bắn, thế nhưng không gian trong này cũng vô cùng lớn, so với bất luận một thế giới nào còn lớn hơn, cũng không thấy được tận cùng, không tới gần phong thần đài, muốn thấy mặt nhau nhiều, cơ hội cũng không phải quá lớn. 10 người cẩn thận từng ly từng tí một dò xét chung quanh, trên đường đi cũng không có phát hiện gì ngoài ý muốn, chỉ là lại phát hiện ra không ít linh dược luyện chế đan dược bàn phẩm, thậm chí là cổ phẩm, chuyện này khiến cho trong lòng mọi người có chút mừng rỡ. 2 ngày lập tức trôi qua, trừ việc 10 người đạt được không ít linh dược ra, 2 ngày này cũng không phát hiện ra thứ gì, người đánh lén kia lại một lần nữa biến mất, không còn tung tích. 2 ngày sau, trong quần sơn liên miên, một hạp cốc to lớn xuất hiện trong mắt mọi người. Hạp cốc bao la, hai bên sơn cốc cao vút trong mây, vô số ngọn núi chọc liên miên ở trong không gian này cực kỳ hùng vĩ. Chung quanh đều là một mảnh xanh ngắt, chỉ có cái hạp cốc này là chọc lộng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3882, bị vây công một, trên không trung hạp cốc có sương mù nhàn nhạt lơ lửng. Sương mù này không phải là vật hình thành tự nhiên mà hoàn toàn là do năng lượng thiên địa nồng đậm hội tụ thành. 10 người tiến vào hạp cốc, ánh mắt Hoài Linh Ngọc lại lần nữa chấn động. Một lát sau, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi trước hạp cốc, tâm thần dò xét không gian chung quanh, linh hồn lực nhạy cảm dò xét một lượt, chung quy hắn vẫn cảm thấy nơi này không quá bình thường. Siêu siêu, lúc này, trên 3 ngọn núi phía trước, bên trái, bên phải, không gian đột nhiên chấn động, bên trong đều có 10 đạo thân ảnh phá không mà ra. Vừa rồi có lẽ đám người này đều ẩn nấp bên trong những ngọn núi này. 30 người, 3 trung thiên thế giới. Ánh mắt Lục Thiếu Du bỗng nhiên nhảy lên, ánh mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Siêu, vào giờ phút này, đột nhiên có chấn động đằng sau Lục Thiếu Du truyền ra. Lục Thiếu Du lập tức biến sắc, phanh, trong sát na, thanh âm trầm thấp vang lên, trong nháy mắt Hoài Linh Ngọc đánh ra một kích toàn lực, hung hăng đánh một đạo quyền ấn vào gáy Thái A. Linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn bên trong quyền ấn đánh xuống, không gian chung quanh Thái A trực tiếp bị mạnh mẽ chấn vỡ. Khi Lục Thiếu Du quay đầu lại đã nhìn thấy Thái A phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tất cả mọi người hiện lên vẻ sợ hãi. Ai cũng thật không ngờ trong lúc này, khi bị mấy chục người của 3 trung thiên thế giới khác vây công, Hoài Linh Ngọc lại ra tay với Thái A. Phụt, máu tươi trong miệng Thái A phun ra, sắc mặt lập tức trắng bệch, hai mắt nhắm lại. Thái A, Lục Thiếu Du lập tức đi tới bên người Thái A nhanh chóng kiểm tra thương thế. Thái A đã bị trọng thương chí mạng, linh hồn cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Ha ha ha ha ha, tiếng cười to của Hoài Linh Ngọc truyền ra, sau khi toàn lực đánh một quyền vào, sau gáy Thái A thân thể đã nhanh chóng lùi lại phía sau. Hoài Linh Ngọc, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Hoàng Sa lớn tiếng nói, toàn thân có một cỗ khí tức mênh mông lan tràn ra, hai mắt hung hăng nhìn về phía Hoài Linh Ngọc. Hoài Linh Ngọc, ngươi quá phận. Rồi, trường bào màu đỏ của Tử Viêm run lên, một cỗ hỏa diễm giống như thực chất xuất hiện, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hoài Linh Ngọc, hôm nay ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Hoa, Bạch Lang cùng với những người còn lại hung hăng nhìn về phía Hoài Linh Ngọc. Ha ha, Hoài Linh Ngọc cười không ngớt, khuôn mặt ôn hòa lúc này nở nụ cười vui vẻ. Đột nhiên tiếng cười to ngừng lại, mắt nhìn đám người Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Hoàng Sa, Bạch Lang, Quỷ Hoa, Tôn Tiểu Nhã nói, ta ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, thu giết đệ đệ ta há có thể không báo. Mặc Kỳ, Hoàng Sa, Tử Viêm, Bạch Lang, Quỷ Hoa, việc này không có quan hệ với các ngươi, Lục Thiếu Du ngày hôm nay nhất định phải chết, nếu như các ngươi lui ra còn có thể bảo toàn tính mạng. Con mẹ nó, lão tử không khách khí với ngươi, Kim Viên hét lớn một tiếng, một cỗ khí tức bàng bạc bắt đầu lan tràn, định đánh về phía Hoài Linh Ngọc, ngươi không có cách nào làm gì được hắn đâu, Lục Thiếu Du ngăn Kim Viên lại, lưu quang màu tím lóe lên trong bàn tay, thu Thái A vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, lập tức nhìn Hoài Linh Ngọc trên không trung, khuôn mặt dần dần âm trầm, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, trầm giọng nói, Hoài Linh Ngọc, ngươi nhất định sẽ chết, Hoài gia của ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Hoài Linh Ngọc nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Du, dưới ánh mắt âm trầm kia, không biết tại sao trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo, rung động vô cùng, cố nén sự rung động trong lòng, nhìn Lục Thiếu Du, Hoài Linh Ngọc trầm giọng nói, Lục Thiếu Du ngươi là thứ gì? Ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ chết, dám đấu với Hoài gia ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, hóa ra tiểu tử này chính là Lục Thiếu Du, chỉ có như vậy thôi sao? Dứt lời, trên ngọn núi phía trước có một nam tử mặc y phục màu trắng đạp không đi ra, sau lưng còn có 9 người, sát khí lan tràn, giải quyết sớm một chút đi, thoạt nhìn cũng chỉ có như vậy mà thôi, diệt sớm một chút cũng tốt, siêu siêu. Thanh niên tóc đỏ bên trái và thanh niên áo xám bên phải cũng đạp không đi ra, đám người phía sau theo sát, oanh, cả không gian đột nhiên run lên, một cỗ khí tức sắc bén hội tụ, 30 người tạo thành vòng vây, đem đám người Lục Thiếu Du vây quanh vào bên trong, từng đạo khí tức tập trung vào đám người Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên không trung, 30 đạo thân ảnh, mỗi một người đều có tu vi đại đạo cảnh, cuối cùng Lục Thiếu Du nhìn về phía ba thanh niên dẫn, đầu, một người mặc y phục màu trắng, một người có mái tóc xoăn màu đỏ, một người có mái tóc xám dựng đứng giống như cây chổi, dựa vào linh hồn lực cường hãn dò xét, Lục Thiếu Du không khó nhận ra, khí tức của ba người này là hùng hậu nhất, thực lực của ba người tuyệt đối đã tới tình trạng khủng bố. Ba niết bàn cảnh sao, sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức ngưng trọng, từ khí tức ẩn giấu trên người ba thanh niên này xem ra, khí tức của ba người này thậm chí còn không kém Hỏa Quỷ đạo nhân. Phạm Anh Kỳ là bao, sợ rằng ba người này đều tới niết bàn cảnh, là ba niết bàn cảnh a. Khặc khặc, Lục Thiếu Du, ngươi có biết rõ bọn họ là ai không? Ta nể mặt ngươi sắp chết, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Lưu Vân sư huynh của Hồng Vân thế giới, Phi Dương sư huynh của Linh Ân thế giới, còn có Bạo Phong sư huynh của Hóa Huyền thế giới. Ngừng một cái, Hoài Linh Ngọc nhìn Lục Thiếu Du, cười lạnh không ngớt, nói, bọn họ cũng là người của Linh Thiên Thương Hội, tụ phẩm. Lâu, Phong Linh Thương Hội, sau khi đi ra Trấn Thế Tháp, ta đã liên hệ với bọn họ, trên người lại mang ngọc giản cảm ứng linh hồn, bọn họ muốn tìm được chúng ta rất dễ dàng. Dứt lời, Hoài Linh Ngọc móc ra một khối ngọc giản đang có lưu quang chấn động rồi khẽ lắc, tất cả chuyện này hắn đã sớm sắp xếp từ trước, vì ngày hôm nay mà hắn luôn ẩn nhẫn, đều đến đông đủ rồi sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua ba người gọi là Lưu Vân, Phi Dương, Bạo Phong, Tử Viêm trừng mắt nhìn Hoài Linh Ngọc, trầm giọng nói, Hoài Linh Ngọc, ngươi quá vô sỉ. Tử Viêm, nếu như ngươi muốn sống thì nên khách khí với ta một chút, nếu không đừng trách ta cũng không khách khí với ngươi. Hoài Linh Ngọc lạnh lẽo nhìn Tử Viêm, lập tức nhìn qua Tiết Mặc Kỳ nói, Mặc Kỳ, việc này không liên quan tới ngươi, ta chỉ muốn tiêu diệt Lục Thiếu Du mà thôi, ngươi lui sang một bên đi. Tiết Mặc Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp có chút ngưng trọng nhìn qua Hoài Linh Ngọc, nàng cũng biết rõ mấy người vừa mới tới này thực lực mạnh mẽ ra sao, đặc biệt là ba người dẫn đầu, thực lực vô cùng khủng bố, Hoài sư đệ, không cần nói nhảm với bọn chúng, kẻ không có mặt cứ trực tiếp diệt là được rồi. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3883, bị vây công hai, thanh niên áo trắng gọi là Lưu Vân nhìn Hoài Linh Ngọc, lại nhìn xuống phía dưới, nở nụ cười châm chọc nói, người không liên quan có thể bỏ đi, ta có thể nể mặt Ngọc sư đệ tha cho các ngươi một mạng. Hoàng Sa, Bạch Lang, Quỷ Oa, Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm nhìn lên, không trung, ánh mắt đều ngưng trọng, thực lực của những người vừa mới tới này và nhân số bọn họ đều hiểu rõ, tăng thêm Thái A bị Hoài Linh Ngọc đánh trọng thương sống chết không rõ, thực lực của bọn họ giảm xuống nhiều, nếu như động thủ, hậu quả như thế nào ít nhiều mọi người cũng biết rõ. Tiết Mặc Kỳ, Bạch Lang, Hoàng Sa, Tử Viêm lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, chư vị, việc này không có liên quan tới chư vị. Các người đi đi, Lục Thiếu Du nhìn mọi người, trên khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm khiến cho nhiệt độ chung quanh giường như cũng hạ xuống. Việc này không có liên quan tới những người này, nhìn 30 người trước mắt, có thêm mấy người này cũng không có tác dụng gì quá lớn, thậm chí còn trở thành vướng bận. Bởi vậy Lục Thiếu Du cũng không muốn chúng nhân tham gia, chỉ có hắn và Kim Viên thì thuận tiện hơn không ít. Lục Thiếu Du nhìn không trung, lại nhìn Hoài Linh Ngọc, Thái A không rõ sống chết, trong lòng Lục Thiếu Du nặng nề, hắn biết rõ. Hiện tại hắn muốn cái gì? Hiện tại hắn muốn giết người, hung hăng giết người. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, đám người Tử Viêm, Tiết Mặc Kỳ, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Quỷ Oa, Bạch Lang nhìn nhau, đội trưởng, chúng ta là một đoàn thể, một tiểu đội, không phải chỉ liều chết chiến một trận hay sao? Có thể đi tới bước này ta, những cảnh như thế này ta thấy nhiều rồi, hiện tại ta vẫn còn sống khỏe cho nên ta không đi. Bạch Lang luôn ít nói ngẩng đầu, nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt giống như sói hoang. Chớp động, hắn là người đầu tiên lựa chọn lui lại, chúng ta là một đoàn thể, ta cũng không đi. Ánh mắt Tiết Mặc Kỳ chớp động, cười nhạt một tiếng, khí tức áo nghĩa đại phục nguyên lấy bản thân làm trung tâm đột nhiên lan tràn ra chung quanh. Quỷ Oa nhi FNL Thiếu Du khẽ cười khổ tự diễu, thanh âm âm trầm vang vọng, ta rất muốn đi, cũng không muốn chết, bất quá ta đã đồng ý gia nhập tiểu đội, đội trưởng như ngươi cũng là do ta chọn ra, ngươi còn cứu ta, cho nên ta cũng không đi, nếu như cùng chết thật, trên đường xuống hoàng tuyền chúng ta còn có thể làm bạn, các ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ta lại sợ sao, người tử diễm huyền xà nhất tộc ta không có kẻ nào sợ chết. Tử Viêm nhìn mọi người, một cỗ nguyên lực nóng bỏng mênh mông quanh thân đột nhiên phun trào, hỏa diễm giống như thực chất trên người không ngừng trào ra, ta cũng không đi, hưu chết về tay ai cũng không biết, liều rồi nói sau. Hoàng Sa kéo tay Tôn Tiểu Nhã nói, huống chi hai người chúng ta có thể chết cùng một chỗ cũng không tệ, không ngờ các ngươi quả thực đủ nghĩa khí, Kim Viên ta đã bắt đầu thấy thích các ngươi rồi. Kim Viên nhìn chúng nhân nói, trong mắt không có quá nhiều lo lắng, đối với Kim Viên mà nói, thực lực của Lục Thiếu Du mạnh bao nhiêu hắn là người rõ ràng nhất, cho dù thực lực của đối phương có mạnh hơn, muốn thoát thân cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Du lúc này nhìn qua mọi người có chút chấn động, hắn không ngờ lúc này 6 người này còn có thể lựa chọn đứng chung một chỗ với hắn, thật sự rất cảm động. A, đã lâu rồi ta chưa từng gặp qua một màn cảm động như vậy, cũng không biết khi thần hồn câu diệt sẽ có bao nhiêu người hối hận a. Lưu Vân vừa mới nói xong, ánh mắt châm chọc thu liễm, hàn ý lạnh lẽo thấu xương từ trong mắt bắn ra, hắn lạnh nhạt nói, muốn cùng chết vậy thì chết hết đi, chuẩn bị động thủ giết. Sau lưng Lưu Vân, 9 người lạnh lùng quát một tiếng, một cỗ sát khí lạnh lẽo sắc bén mang theo khí tức hùng hồn khiến cho cả không trung lập tức phong vân biến sắc. Tất cả các ngươi cẩn thận. Lục Thiếu Du nhìn đám người Tiết Mặc Kỳ sau lưng, cuối cùng nhìn về phía Hoài Linh Ngọc, trong đôi mắt âm lãnh có sát ý bắn ra, nói, Hoài Linh Ngọc, ngươi cho rằng ngươi tìm dám người này tới là có thể giết được ta sao? Ngươi nhất định sẽ phải chịu hậu quả cho những việc ngươi đã làm. Dưới cỗ sát ý của Lục Thiếu Du, trong lòng Hoài Linh Ngọc lần nữa lạnh lẽo, cắn răng nói, Lục Thiếu Du, ngươi còn hung hăng càn quấy, hôm nay ngươi nhất định chết chắc. Ta nhất định sẽ không chết, nhưng mà tuyệt đối ngươi sẽ chết chắc. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua 30 đạo thân ảnh chung quanh, tiếng gầm lan truyền ra chung quanh, tất cả mọi người nghe rõ cho ta, ai dám động thủ giết không tha. Giờ phút này sát khí khuếch tán, sát khí ngập trời, cả không trung hạp cốc run rẩy, sát khí thật nồng đậm, dưới sát khí mênh mông cuồn cuộn, sắc mặt đám người phía trên không trung lập tức biến hóa, thật đủ hung hăng càn quấy, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì mà hung hăng càn quấy a. Bạo Phong không thèm nhìn Lục Thiếu Du mà khẽ phất tay một cái, một cỗ chấn động lan tràn ra trong không gian, lập tức bao phủ không gian chung quanh Lục Thiếu Du, ầm ầm, trong nháy mắt này, cả không gian có một cỗ khí tức mênh mông từ trên người Bạo Phong phát ra, khí tức khủng bố này khiến cho cả không gian lung lay sắp đổ, vách đá chung quanh hạp cốc đột nhiên dạ nứt, ngay cả người có tu vi đại đạo cảnh lúc này cũng bị uy áp cực lớn, linh hồn phát run, nguyên lực cứng lại, tim đập rộn lên, cường giả niết bàn cảnh sao, đám người quỷ oa. Bạch Lang, Hoàng Sa ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, siêu, trong giây lát, thân ảnh Bạo Phong bắn ra, trực tiếp đánh ra một đạo chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo về phía Lục Thiếu Du, dưới mấy chục ánh mắt, chảo ấn dùng tốc độ nhanh như thiểm điện cùng với không gian vặn vẹo đánh tới đỉnh đầu, Lục Thiếu Du, kinh khí mênh mông giống như gợn sóng khuếch tán ra trên không trung, niết bàn cảnh thì thế nào, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Thiếu Du bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mi tâm có một đạo kim quang màu tím bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ lao về phía trước, một cỗ sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn huyết sát, âm hàn trong chốc lát lan tràn ra, hung hăng đụng vào trên đạo chảo ấn kia, phanh, va chạm như vậy, cả không gian kịch liệt run lên, sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn huyết sát, âm hàn khuếch tán ra không trung khiến cho linh hồn người ta run rẩy không ngớt, người thực lực thấp một chút cả khuôn mặt đã đỏ bừng, xoạt xoạt, trong kinh khí khủng bố. Thân ảnh Bạo Phong trực tiếp bị đẩy lùi, sắc mặt lập tức trắng bệch đi một chút, trên không trung, đạo quang mang màu tím kia thu liễm lại, một đạo thân ảnh chỉ lảo đảo lui về phía sau hai bước, đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, sát khí và năng lượng linh hồn huyết, sát, âm hàn tràn ngập không trung khiến cho đám người Lưu Vân, Phi Dương và những người khác nhíu mày, lập tức nhìn về phía trước, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3884. Lấy một địch hai, linh hồn phân thân thật mạnh, linh hồn phân thân niết bàn cảnh, tại sao lại còn mạnh hơn bản thể, chẳng lẽ dung hợp linh vật trời sinh sao? Mắt thấy đạo thân ảnh giống Lục Thiếu Du như đúc, từng ánh mắt kinh ngạc không thôi, đội trưởng còn có con át chủ bài như vậy, chẳng biết hưu chết về tay ai, quả thực, có được lực lượng liều mạng a. Sắc mặt đám người Bạch Lang, Quỷ Oa, Tử Viêm, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã lập tức vui mừng. Trái lại khuôn mặt Hoài Linh Ngọc lại run rẩy, bắt đầu có chút khó coi, đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn qua Bạo Phong bị đẩy lui cùng với đạo thân ảnh tràn ngập sát khí, dưới cỗ sát khí và linh hồn lực âm hàn, huyết sát này trong lòng tất cả mọi người sinh ra hàn ý linh hồn đột nhiên run động,

suy, kim huyết sắc đao mang mang theo tiếng xé gió chói tai xuyên thủng không gian, những nơi đao mang đi qua không gian dễ dàng hóa thành cho tàn, suy, kim mang bao phủ không gian, hết thảy động lại, kim sắc, đao mang như muốn đem thiên địa bổ ra, dùng tốc độ thật khủng bố đã bổ tới viễn không xa xa, thân hình phi dương hiển lộ, kim huyết sắc đao mang lập tức lao tới sau lưng hắn, két, thậm chí phi dương cũng không có cơ hội quay đầu nhìn lại. Một đao chém xuống, biến thành hai nửa, oanh long long, đao mang rơi xuống đất, bổ ra một khe rãnh thật lớn tràn lan khắp cả núi non, mặt đất phá vỡ, ngọn núi bị chém hai nửa, nhìn qua như thâm nguyên vô tận cắt ngang dãy núi, ước chừng ngàn dặm, phanh, phanh, tiếng nổ trầm thấp vang lên, thân hình bị chém thành hai nửa của phí dương bạo vỡ ở xa xa, một đao kia chu diệt ngoài ngàn dặm, trời ạ, thật quá cường hãn đi, chu diệt niết bàn cảnh ngoài ngàn dặm, đây là thực lực gì, cô, bảy người Tiết Mặc Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối, hít sâu một hơi, há hốc mồm, toái hồn sư tử hống, thiên linh hồn nhãn, trảm hồn cửu liên quyết, thiên linh diệt hồn chỉ, cùng lúc đó ba linh hồn phân thân cùng bản thể nháy mắt theo đuôi lưu vân, bốn cỗ, huyết sát linh hồn lực quần cuộn trói buộc vây khốn hắn, oanh long, linh hồn năng lượng phong bạo âm trầm thổi quét, không gian nứt vụn thành từng khúc, không ngừng mai một, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có linh hồn áo nghĩa, linh hồn công kích, đối với ta không có quá nhiều tác dụng, trong không gian hỗn loạn, khóe môi Lưu Vân hiện lên vết máu, trong mắt hắn hiện lên vẻ oán hận cùng sợ hãi, thân ảnh lập tức xé rách không gian bỏ chạy, lưu lại cho ta, một thân thể cao lớn chợt xuất, hiện, hổ chảo xuyên thủng không gian vỡ vụn, đem không gian xung quanh Lưu Vân đều bao phủ bên trong, thân hình Lưu Vân lại bị buộc hiển lộ, hổ trưởng khổng lồ đã bao phủ xuống, một trưởng áp bạo không gian, phong vân khuấy động, mang theo khí tức hủy diệt tràn ngập, khí thế mênh mông cuồn cuộn, Lưu Vân muốn thoát thân cũng phải trả giá thảm trọng, nếu không sẽ chết, ta liều mạng với ngươi, ánh mắt Lưu Vân tràn ngập sợ hãi, hiện lên vẻ oán độc ngập trời, trong tích tắc một, đạo Lưu Quang bắn ra khỏi ấn đường, Lưu Quang thu liễm, một đồ vật như cúc phi cúc, như liên phi liên hiện ra, linh hồn năng lượng cuồn cuộn thổi quét, vỡ áp không gian xung quanh nứt vụn, chính là một kiện áo nghĩa linh khí, nhưng chỉ dùng trong phòng ngự. Lục Thiếu Du, một ngày nào đó ta sẽ không bỏ qua ngươi, Lưu Vân hét lớn, miệng phun máu tươi, kiện áo nghĩa linh khí trướng lớn, khí thế kinh khủng đột nhiên kéo lên, chân khí khủng bố khuếch tán, tiểu tử cẩn thận, tự bảo áo nghĩa, linh khí, uy lực không tầm thường, Tam Kỳ lão nhân lập tức truyền âm cho Lục Thiếu Du, phanh, kiện áo nghĩa linh khí đột nhiên vỡ tan, oanh long long, hư không trời sụp đất nứt, không gian xung quanh bị xé rách thành mảnh nhỏ, run rẩy không ngừng, lực lượng khủng bố như gió lốc thổi quét khắp cả vùng trời. Khi hết thảy dần dần bình ổn trở lại, thân ảnh khổng lồ vẫn tồn tại như trước, lớp vải lưu chuyển điện mang, không gian xung quanh vặn vẹo, uy thế mơ hồ khiến trong lòng mọi người đều run rẩy, chẳng qua thân hình Lưu Vân đã triệt để biến mất không còn bóng dáng, dùng một kiện áo nghĩa linh khí phòng ngự tự bạo để bỏ chạy, trả giá thật lớn, tự bạo áo nghĩa linh khí sẽ làm linh hồn bản thân tổn hại không nhỏ, linh hồn thể phương nào xuất hiện trong vạn thế liệp tràng. Không biết nơi này không cho phép người ngoài tiến vào hay sao, trong hư không, một thanh âm xuyên thấu hư không truyền ra, nhưng không ai nghe được, ngoại trừ Tam Kỳ lão nhân, thân hình hư ảo, của Tam Kỳ lão nhân như ẩn như hiện trên mây mù, nhất thời ngẩng đầu nhìn vào tận sâu trong, thân ảnh nhỏ gầy bộc phát khí thế kinh thiên, tinh quang chói mắt, ngẩng đầu nói, hai lão bất tử các ngươi rốt cục không nhịn được rồi sao, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không nhận ra, cẩn thận ta dùng một mồi lửa đốt ổ của hai lão bất tử ngươi, Tam Kỳ. Lão quỷ ngươi lại chưa chết, sao biến thành bộ dáng này, Tam Kỳ lão quỷ, đều nghĩ ngươi đã chết đâu, biến mất 50 vạn năm, sao ngươi thành như vậy, hai thanh âm kinh ngạc truyền tới, một thanh âm trầm thấp, một sảng khoái, rõ ràng đều là quen thuộc, nói ra thì dài dòng, sau này tiếp tục nói với các ngươi, ta ở trong này cũng không có ra tay, không liên quan tới các ngươi đi, chẳng lẽ còn đuổi ta đi mới được. Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung nói, lão quỷ ngươi muốn ở bao lâu thì ở, ta không muốn trêu vào ngươi, ta lười quản, nhưng thanh niên kia rốt cục có lai lịch gì vậy? Thanh âm trầm thấp hỏi, ánh mắt Tam Kỳ. Lão nhân khẽ động, nói, ta còn muốn biết lai lịch của hắn đây, ta nói cho các ngươi biết, có ta ở đây, đừng đánh chủ ý với hắn, bằng không ta không để yên. Thanh âm sảng khoái truyền tới, Tam Kỳ lão quỷ, lời này cũng không thể nói như vậy a, dựa theo quy củ mới được. Ngươi cũng không thể phá hủy quy củ, hơn nữa, ta cũng mặc kệ quy củ gì, không nói lời vô nghĩa với các ngươi nữa, Tam Kỳ lão nhân cũng không muốn nhiều lời, trong mắt hiện tia gian trá giảo hoạt, lập tức bay về hướng thiên, trụ giới, Tam Kỳ lão quỷ, ngươi không thể chặn ngang một cước đâu, thật không hiền hậu, còn nữa, trong vạn thế liệp tràng còn có không ít đặc thù tồn tại, linh hồn lực của ngươi hình như không mạnh, chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta cũng không cần biết.

chẳng qua Âm Phong còn lui nhiều hơn vài bước mới đứng vững thân hình, rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Gì, sao lại mạnh như vậy? Ánh mắt Âm Phong đại biến. Hừ, tuyên cổ cảnh sơ giai, nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh tính cái rắm. Trường bào run lên, chân khí mênh mông cuồn cuộn tràn ra, uy áp bỗng nhiên phóng thịnh, uy áp thật mạnh. Âm Phong không thể so sánh, Lục Thiếu Du đã sớm lui ra sau vài bước. Lần đầu tiên nhìn thấy tam kỳ lão nhân chính thức ra tay, mặc dù chỉ là linh hồn thể còn không phải trong thời kỳ toàn thịnh, nhưng giai vị uy áp vẫn luôn tồn tại. Nguyên lai ngươi đã tới bước này. Ánh mắt Âm Phong nóng rực, tham lam nói, thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới ngươi đã tới tình trạng này, còn không phải trong thời kỳ toàn thịnh. Nếu cắn nuốt ngươi đối với ta mà nói chỗ tốt thật lớn, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, ngươi đủ tư cách sao? Thân ảnh tam kỳ lão nhân đứng thẳng, uy áp nồng đậm lan tràn, phong vân cuồn cuộn, uy thế kinh người. Huyền Tuyết Ngưng, ngươi cũng không có hảo cảm đối với nhân loại, chúng ta liên thủ đối phó linh hồn thể này, đem hắn giao cho ta, món nợ giữa chúng ta xóa bỏ, mật địa này ta cũng không cần, toàn bộ cho ngươi, thế nào? Âm Phong hỏi. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3903, nghịch thiên tà long, ngươi căn bản không nên tồn tại trên đời này, tuy rằng ta không thích nhân loại, nhưng lại càng chán ghét ngươi hơn, ta nói rồi, ngươi sẽ thần hồn câu diệt. Lời vừa dứt, bạch lục quang mang khuếch tán, nương theo chân khí hoang vu lạnh lẽo thổi quét, bàn tay mềm dao động, một đạo năng lượng giải lụa mang theo uy thế khủng bố nháy mắt xuyên qua không gian, bắn nhanh tới trước người Âm Phong. Thân ảnh Âm Phong chợt biến mất, năng lượng giải lụa xuyên thủng không gian, đánh tan tảng lớn hắc vụ nồng đậm. Huyền Tuyết Ngưng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Khi Âm Phong xuất hiện đã đi tới trước người Huyền Tuyết Ngưng, hắc vụ cuồng bạo khởi động, khí tức âm tà hung ác lan tràn, một đầu hắc sắc cự xà khổng lồ lao ra, uy áp áp bách không gian, lao thẳng về hướng Huyền Tuyết Ngưng. Năng lượng giải lụa lần thứ hai lướt tới, lại như lốc xoay quân quanh hắc sắc cự xà, đột nhiên thu lại, gắt gao trói buộc, suy, cự xà cũng không rằng có bao lâu, tiêu tán, suy, cự xà tiêu tán, năng lượng quỷ dị bắn ra, nháy mắt tới trước mặt Huyền Tuyết Ngưng. Ân, đột nhiên từ trong cỗ năng lượng quỷ dị kia truyền ra thanh âm rên rỉ dâm loạn, thanh âm đánh vào linh hồn người khác, ngay cả Lục Thiếu Du cũng bị ảnh hưởng, trước mắt giống như xuất hiện vô số nữ tử diễm lệ trần truồng, trong mắt dâng lên dục hỏa lao thẳng về phía hắn, ảo ảnh lập tức bị kim sắc tiểu đao chém vỡ. Vẻ mặt Lục Thiếu Du càng thêm ngưng trọng, thực lực Âm Phong quá mức cường hãn, mình đứng thật xa cũng bị lan tới, thật sự khó thể đối kháng. Huyền Tuyết Ngưng cũng bị ảnh hưởng, thân ảnh chợt lui, bạch lục quang mang bao phủ đem tàn ảnh đụng nát trong hư không. Oanh, tàn ảnh bị đụng nát, lập tức hóa thành tà khí quỷ dị ngập trời. Âm Phong, ngươi lại cắn nuốt nghịch thiên tà long. Trong mắt Huyền Tuyết Ngưng động dung, kiệt kiệt, ngươi đoán đúng rồi. Âm Phong cười lạnh nói, ta thừa dịp tà long đột phá tới lúc khẩn yếu, đã đem hắn cắn nuốt. Tà long trời sinh yêu thích dâm uế, dâm khí chính là khắc tinh của ngươi, nếu không phải vậy ta sao dám tới tìm ngươi? Không có khả năng, ngươi không có khả năng cắn nuốt nghịch thiên tà long, hắn cũng không dễ cắn nuốt như vậy. Huyền Tuyết Ngưng lập tức lắc đầu, kiệt kiệt. Âm Phong cười lạnh, trầm giọng nói, ngươi nói không sai, tà long đích thật không dễ cắn nuốt, cho dù ta thừa dịp hắn đột phá cũng chỉ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chỉ cắn nuốt được linh hồn phân thân của hắn, bản thể của hắn chạy trốn, nhưng hắn phải trả giá thảm trọng, thực lực đại tổn, tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ đời này cũng khó mà khôi phục. Chờ sau khi ta tìm được hắn sớm hay muộn sẽ bị ta cắn nuốt. Hắn dừng lại một chút, trong mắt lộ vẻ cười dâm uế, nói, cắn nuốt linh hồn phân thân của hắn cũng đủ đối phó ngươi. Hiện tại ngươi cũng như tà long, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Ngươi sớm hay muộn là của ta, tới lúc đó ta sẽ sủng ái ngươi. Ta thật muốn biết mùi vị của ngươi rốt cục thế nào, có thể càng thêm mất hồn hay không? Muốn chết, nghe được lời dâm uế xấu xa, khuôn mặt Huyền Tuyết Ngưng băng xương, bạch lục mang trào ra, chân khí hoang vu thế lương khởi động, bàn tay xoay tròn, tám thân ảnh xinh đẹp giống nhau như đúc xuất hiện, làm cho người ta không dám khinh nhờn. Chín thân ảnh nhất thời lao ra, mang theo chín đạo chân khí hoang vu lạnh lẽo đánh thẳng về hướng Âm Phong. Tá long ảnh, Âm Phong quát một tiếng, ánh mắt cười lạnh, trong hắc vụ xuất hiện chín hư ảnh long hình, ngao, chín hư ảnh rít gào, mang theo thanh âm dâm loạn nhất thời dây dưa cùng chín thân ảnh của Huyền Tuyết Ngưng. Huyền Tuyết Ngưng tựa hồ bị thanh âm dâm loạn kia làm ảnh hưởng, oanh long long, hai bên liên tục va chạm, trong tích tắc không ngừng giao thủ, phá vỡ thật lớn hư không. Lục Thiếu Du đứng xa xa, cảm giác mình không đủ thực lực nhúng tay, nếu bị lan tới thật sự khó thể đối kháng. Những thân ảnh liên tục va đập vào nhau, chín hư ảnh long hình tiêu đạm biến mất, tám thân ảnh Huyền Tuyết Ngưng quay về bản thể, sắc mặt hơi tái nhợt, thân hình không nhịn được bật lui mấy bước. Tới lượt ta, tam kỳ lão nhân nháy mắt xuất hiện trước người Âm Phong, phất tay dựng lên, hư không tụ tập một mảnh mây đen cuồn cuộn quỷ dị, một đạo quyền ấn cực lớn trống rỗng thành hình, ký linh quyền, tam kỳ lão nhân hét lớn một tiếng, quyền ấn bạo oanh xuống, không gian đều bị phá hủy, linh hồn thể ở trước mặt ta không có tư cách hung hăng càn quấy, âm phong hét lớn một tiếng, chân khí âm tà hung ác khởi động, hóa thành một đạo hắc sắc quang trụ, hung hăng va chạm vào quyền ấn, oanh, hai cỗ năng lượng va chạm lẫn nhau, kình phong khủng bố bao trùm, từng phiến hư không liên tục sụp đổ, cũng không biết phiến không gian này là nơi nào, năng lượng khủng bố đụng nhau như vậy vẫn chưa bị phá hủy, đặng đặng, tam kỳ lão nhân cùng âm phong đều bị đẩy lui, nhưng âm phong lui nhiều hơn một chút, nhìn qua tam kỳ lão nhân, sắc mặt vô cùng khó xem, hắn không ngờ thực lực linh hồn thể này mạnh mẽ vô cùng, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn, mà linh hồn thể kia lại không bị hắn ảnh hưởng bao nhiêu, thân hình tam kỳ lão nhân liên tục lui ra phía sau, sắc mặt có chút ngưng trọng, bản thân là linh hồn thể cho nên hắn rất rõ ràng, càng kéo dài càng bất lợi với mình, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, kỳ lão, ngươi thế nào, Lục Thiếu Du truyền âm hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng, bây giờ còn chưa có gì bất ổn, lần này có lẽ phải liều mạng mới được, tam kỳ lão nhân truyền âm nói, nhìn qua Huyền Tuyết Ngưng, ta cần một chút thời gian chuẩn bị, ngươi giúp ta bám trụ hắn một lúc là được rồi, không thành vấn đề, Huyền Tuyết Ngưng khẽ gật đầu, ánh mắt băng sương nhìn âm phong, hừ, ta đối phó linh hồn thể ngươi trước, hai mắt âm phong lóe ra lục mang, chân dẫm hư không, lao về hướng tam kỳ lão nhân, tựa hồ một lòng muốn đối phó hắn, bởi vì biết đối phương là linh hồn thể, cũng không thể chống đỡ quá lâu, ngươi vượt qua cửa ải của ta trước đi, Huyền Tuyết Ngưng lạnh lùng quát, chân khí hoang vu lạnh lẽo, thi triển tới cực hạn. Thân ảnh huyền chuyển ngăn cản trước mặt âm phong, bàn tay ngọc biến áo, mang theo thế công xảo quyệt đánh về hướng âm phong, Huyền Tuyết Ngưng, ngươi không nên dây dưa ta, nếu vậy cho ngươi sớm tẩu hỏa nhập ma tốt lắm, ta cảm giác được khí tức của ngươi đã sớm dao động không bình thường, nhìn xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu, sắc mặt âm phong âm lệ, lao thẳng tới trước, khí tức âm hàn hung ác bạo tuôn, ngưng tụ thành một mảnh năng lượng không gian cuồn cuộn. Trên bầu trời, xen lẫn thanh âm rên rỉ dâm loạn bao trùm Huyền Tuyết Ngưng, hai người nháy mắt giao thủ với nhau, chân khí khởi động, hư không run rẩy không ngớt, tam kỳ lão nhân nhanh chóng đánh ra thủ ấn, giữa không trung lặng yên biến sắc, Lục Thiếu Du đứng thật xa, cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể khẩn trương nhìn cuộc chiến, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3904, toàn lực ra tay, Huyền Tuyết Ngưng, ngươi sớm muộn là nữ nhân của ta, sẽ ở dưới khố của ta rên rỉ hầu hạ, âm phong không. Ngừng cười to dâm đãng, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ chân khí hoang vu lạnh lẽo kia, 1000 năm trước hắn đã thua bại trong tay nàng, bại thật thảm, nếu không phải lần này có chỗ dựa hắn tuyệt đối không dám trêu chọc Huyền Tuyết Ngưng, ngươi còn không có tư cách này, ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng lãnh liệt như đao, bạch lục quang mang phóng thích chân khí hoang vu lạnh lẽo cuồn cuộn, thậm chí Lục Thiếu Du phải dựa vào kim sắc tiểu đao bảo hộ mới có thể đứng vững, không bao lâu nữa ngươi sẽ biết ta có tư cách này hay không, ánh mắt âm phong âm tàn, mạnh mẽ oanh ra một quyền, oanh, quyền ấn nứt toác, khe không gian hiển lộ đánh thẳng về hướng Huyền Tuyết Ngưng, đồ vô sỉ, nếu không thừa dịp ta đang khẩn yếu quan đầu, ngươi sao lại là đối thủ của ta, Huyền Tuyết Ngưng quát một tiếng, một đạo năng lượng giải lụa bắn ra, hung hăng oanh kích vào quyền ấn khủng bố, oanh, năng lượng văng tung tóe, không gian rách nát tả tơi, khuôn mặt Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên tái nhợt, khóe, môi tràn ra ngụm máu trắng như bạch ngọc. Hắc hắc, chắc ngươi đã sắp không thể áp chế đi, lúc khẩn yếu quan đầu bị mấy con kiến ảnh hưởng, ngươi không ngờ mình có loại kết quả này đi. Âm phong cười lạnh một tiếng, hai tay vừa động, mấy đạo hắc sắc giải lụa âm tà ngưng tụ xảo quyết thổi quét về hướng Huyền Tuyết Ngưng. Suy, Huyền Tuyết Ngưng chân dẫm hư không, khí tức hoang vu lạnh lẽo khởi động, bàn tay chém ra, vài đạo thủ ấn bắn tới, ngăn cản mấy giải lụa âm tà, cả phiến hư không đều bị chấn vỡ, đặng đặng, Huyền Tuyết Ngưng lại học máu, thân hình liên tục thối lui, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt nổi lên huyết sắc quang mang, chân khí dao động vô cùng bất ổn, ngươi đã hoàn toàn không áp chế được nữa rồi chứ, âm phong cười to, vừa định tiếp tục ra tay, giao hắn cho ta đi, nhưng đúng lúc này, thân ảnh tam kỳ lão nhân xuyên qua không gian đi tới trước người Huyền Tuyết Ngưng, trong mắt mang theo cười lạnh, một đạo năng lượng thủ ấn ngưng kết bay ra, nhìn thấy, thủ ấn ngưng kết, ánh mắt âm phong chợt run lên, thủ ấn hóa thành ma bàn, hào quang chói mắt, chung quanh hiện lên quang quyển tối đen, không có chút năng lượng tiết ra ngoài, nhưng vô hình chung làm trong lòng âm phong chợt run lên, đại không kình thiên ấn, tam kỳ lão nhân khẽ quát, ma bàn bay đi, cắt qua không gian, đón gió mà trướng, nháy mắt bao phủ cả hư không, đáng chết, âm phong hét lớn một tiếng, hắc vụ quần cuộn bao phủ không trung, hào quang đen như mực bao trùm quanh thân. Hắn, chỉ chớp mắt ma bàn đã đi tới trước hắc sắc quang quyển, va chạm tới như vẫn thạch rơi xuống, cả phiến hư không run lên, phanh, thanh âm trầm đục truyền ra, ma bàn nổ tung, cả không gian run rẩy kịch liệt,

ta làm sao dám đối phó ngươi, Âm Phong cười lạnh không ngớt, suy, hư ảnh long hình mang theo tiếng rên rỉ dâm loạn nháy mắt đột phá, phòng ngự của Huyền Tuyết ngưng, lập tức tiến vào trong bản thể của nàng, cùng lúc đó bản thể nàng không ngừng run lên, chân khí rung động không ngớt, ngao, Âm Phong rít gào, bản thể khổng lồ nhân cơ hội va chạm vào bản thể Huyền Tuyết ngưng, oanh, bản thể Huyền Tuyết ngưng bị đẩy lui, chân khí nhất thời uể oải không ít, không tốt, phiền toái lớn. Nhìn thấy Huyền Tuyết ngưng bị đẩy lui, sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng tới cực hạn, nếu nàng không thể ngăn cản Âm Phong, Tam Kỳ lão nhân sẽ gặp phiền toái. Thân ảnh Tam Kỳ lão nhân đang liên tục biến hóa, hẳn còn cần một ít thời gian. Linh hồn thể chết tiệt, quấy rầy chuyện tốt của ta, cũng tốt, sau khi cắn nuốt ngươi cũng là nỗi vui mừng ngoài ý muốn. Âm Phong quần cuộn lao tới, bởi vì khí tức linh hồn thể kia làm cho hắn cảm giác nguy hiểm tuyệt đối. Lưu lại cho ta, hư không nổi lên không gian xung quanh như thời không thác loạn. Trong nháy mắt thân ảnh Lục Thiếu Du mang theo khe không gian lan tràn, kéo dài qua hư. Không nháy mắt hiện ra trước người Âm Phong, không gian xung quanh vặn vẹo, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa tràn ngập. Một đạo trường ấn phá không bay ra, hướng thẳng về phía Âm Phong, thập phương vũ trụ ấn, trường ấn hạ xuống, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, không gian nổi lên sóng to gió lớn, đột nhiên xuất hiện cỗ chân khí như hủy diệt, nơi nơi đi qua đều vặn vẹo sụp đổ, tiểu tử, có chút thực lực, tu vi đại đạo cảnh trung giai lại có thực lực niết bàn cảnh, ta đã sớm chú ý tới ngươi, nhưng năm gần đây những người tham gia vạn thế đối quyết, thiên phú của ngươi đủ tiến vào trước năm, chỉ tiếc vẫn quá yếu. Ta thích nhất là linh hồn người có thiên phú không tệ, mùi vị thật mỹ vị. Âm Phong cười lạnh, cự vĩ va chạm vào trường ấn, oanh, cự vĩ va chạm, hư không run lên, thập phương vũ trụ ấn nhất thời bị chấn vỡ. Lục Thiếu Du tự biết thập phương vũ trụ ấn căn bản không thể đánh thắng Âm Phong, cùng một thời gian thủ ấn ngưng kết, kim, thanh, lam, xích, hoàng năm. Loại hào quang chói mắt phóng lên cao, vài luồng thiên địa năng lượng quần cuộn làm hư không run rẩy. Tận sâu trong không gian xuất hiện một lốc xoáy tối đen, năm loại năng lượng thuộc tính chiếu rọi lên lốc xoáy, ở giữa lại có một hình cong tương liên hắc bạch, hình thành đồ án âm dương hình tròn, không gian run lên không ngớt, thời không lao ngục, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, bố trí 32 lần uy lực thời không lao ngục, đồ án âm dương bao phủ, kim quang rạng rỡ, tiêu sát, sắc bén, nhất thời đem thân thể khổng lồ của Âm Phong thổi quét bên trong, thoáng chốc hư không như muốn sụp đổ. Sấm sét vang dội, chân khí khủng bố xa lạ vô cùng vô tận lan tràn, nương theo sau thiên uy hạo hãn, quần cuộn không ngớt, đây là thủ đoạn gì, thiên địa uy áp mênh mông quần cuộn, bản thể Âm Phong cũng run lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, oanh long, trong gió dục mây vần, Lục Thiếu Du lăng không đứng lơ lửng, sau lưng nổi lên sấm sét vang dội, bên trong không gian thời không lao, ngục kim hệ, một đạo kim sắc thủ ấn phá không giáng xuống, suy, hư không nứt vụn từng khúc, vẫn khó thể khôi phục. Có chút bổn sự, Âm Phong phun ra một đạo quang trụ tối đen, nghênh đón kim sắc thủ ấn, oanh long, hai cỗ năng lượng va chạm, phá hủy hư không, năng lượng ngập trời khuếch tán, hô hô, lực lượng cuồng bạo thổi quét, thân hình Lục Thiếu Du liên tục lui về phía sau, miệng phun máu tươi, bản thể khổng lồ của Âm Phong chỉ khẽ run lên mà thôi, siêu, miệng phun máu tươi, từ trong, ấn đường Lục Thiếu Du bay ra một đạo tử kim lưu quang, sát khí thao thiên cùng khí huyết sát âm hàn lan tràn, như gió bão thổi quét khuếch tán, đại hồn anh lao thẳng tới, vì tranh thủ thời gian cho Tam Kỳ lão nhân, Lục Thiếu Du chỉ có thể toàn lực dùng hết thủ đoạn bám trụ Âm Phong, ám ma phân thân bí pháp, đại hồn anh vừa lướt ra, hào quang hiển lộ, nháy mắt từ khắp bốn phương tám hướng bắn ra phân thân vây quanh, chỉ thoáng chốc 68 thân ảnh giống đại hồn anh như đúc, xuất hiện, ngay lúc này trong hư không hội tụ linh hồn phong bạo thổi quét. Linh hồn lực âm hàn huyết sát khuếch tán, sát khí ngập trời, gì, 68 thân ảnh sát khí ngập trời lướt ra, Âm Phong lại kinh ngạc, thiên linh hồn nhãn, trảm hồn cửu liên quyết, thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống, trong khoảnh khắc hư không lung lay sắp đổ, chân khí hủy diệt như gió lốc thổi quét khắp cả bầu trời, hư không một mảnh hỗn loạn, ánh mắt Huyền Tuyết ngưng không ngừng lóe lên, chân, khí quỷ dị khởi động, như đang giãy giụa gì đó, khi hư không dần dần khôi phục lại. Thân thể Âm Phong vẫn kéo dài qua trong hư không, bị linh hồn công kích mênh mông quần cuộn, không ngờ lại không có việc gì. Ngược lại 67 linh hồn phân thân chợt bay vòng, lập tức quay trở lại bản thể đại hồn anh. Ta cảm giác được, mùi vị rất mỹ vị, rất mỹ vị. Ánh mắt Âm Phong rơi lên người đại hồn anh, thân hình lao thẳng tới trước, mở ra miệng rộng dữ tợn, hấp lực thật lớn hướng đại hồn anh. Quân tới, đại hồn anh run lên, giống như đã bị uy áp, chân khí của đối phương thật sự vô cùng cường hãn. Hống, Lục Thiếu Du giống lên một tiếng, thúc dục thanh linh khải giáp hổ biến, bên trong hổ trưởng, kim huyết sắc lưu quang tràn ra, ngao, một tiếng long ngâm vang vọng, một thanh huyết đao xuất hiện trong tay, chân khí tiêu sát sắc bén thổi quét hư không, uy lực không giống áo nghĩa linh khí bình thường có được. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3906, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu luyện thế. Trận, Duệ Kim Hồn Đao, bản thể Lục Thiếu Du xuất hiện sau lưng Đại Hồn Anh, vung đao chém xuống, kim huyết sắc đao mang mang theo tiêu sát khí bàng bạc ầm ầm lướt qua giữa không trung, suy, đao mang đi qua, không gian hóa thành cho tàn, chân khí tiêu sát sắc bén thẩm thấu hư không, hóa thành sóng gợn khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, thiên địa đều rung chuyển, két, một đao bổ lên cự vĩ của âm phong, mở ra một khe hở thật lớn, nhưng chưa chặt đứt được, máu đen cuồn cuộn tràn ra. Ngao, âm phong rít gào thảm thiết, cự vĩ cuồn cuộn, phá hủy phần lớn hư không, đồng thời hung hăng quất lên người Lục Thiếu Du, phốc, Lục Thiếu Du phun máu tươi, thân hình bay ngược ra sau, liên tục đụng nát từng phiến hư không, dám đả thương ta, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Âm phong hét lên giận dữ, thân hình khổng lồ lao về hướng Lục Thiếu Du, nghiệt xúc, hiện tại tới lượt ta, tam kỳ lão nhân trống rỗng xuất hiện, thiên địa năng lượng lặng yên hội tụ, chỉ tích tắc đã nổi, lên dao động quỷ dị, chân khí thật đáng sợ. Âm phong bỗng nhiên dừng lại, thân hình xoay quanh trên không, ánh mắt biến thành cực kỳ nghi hoặc, có dao động làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Thân hình tam kỳ lão nhân biến thành cực kỳ trong suốt, cực kỳ hư ảo, quang ấn huyền ảo đánh xuống, cả hư không run lên, trên hư không hiện lên vô số lưu quang, nhìn qua thật giống như lưu tinh vũ, chỉ thoáng chốc thiên hôn địa ám. Trên hư không tinh quang lấp lánh, thiên uy kinh người, nhìn biến hóa xung quanh, không biết cảm nhận được điều gì, ánh mắt âm phong lộ xem ra kinh hãi, lớn tiếng rít gào, rốt cục ngươi muốn làm gì? Tam kỳ lão nhân ngạo nghễ đạp không đứng lơ lửng, tuy chân khí uể oải nhưng lại dâng lên xu thế kình thiên không thể ma diệt, khóe môi cười lạnh nói, lúc trước không thể làm gì xích linh liệt hỏa, nhưng với ngươi thì chưa chắc không được, nhìn xem rốt cục là ngươi luyện hóa ta, hay ta cuối cùng có thể luyện hóa ngươi. Tam kỳ lão nhân đánh ra thủ ấn cuối cùng, lấy linh hồn thể của ta làm trận nhãn, bố trí Tiểu Chu Thiên Tinh đấu luyện thế trận, muốn phá trận, trừ phi ta chết. Dứt lời, thân hình tam kỳ lão nhân bay hướng thiên không, hư không đều run rẩy, vô số lưu quang phát sáng, ầm ầm tuôn xuống, như lưu tinh vũ. Ngươi là tên điên, ta không thèm cắn nuốt ngươi. Âm phong thật sự sợ hãi, cấp tốc thối lui, giờ khắc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh hoàng, chỉ tiếc đã muộn, thân thể to lớn của hắn bị động lại giữa không trung, dưới lưu tinh vũ, chân trời xa xa nứt vụn từng khúc, hiển lộ quang quyển tối đen. Lục Thiếu Du đang cuồng phun máu tươi, tam kỳ lão nhân lại truyền âm, tiểu tử, ta dùng linh hồn làm trận nhãn bố trí đại trận, nếu không phải ta chết thì nhiệt xúc này vong, ta có 6 thành cơ hội thành công, nhưng dù vậy thời gian cũng không ngắn ngủi, ta ở trong này hẳn thật an toàn, ngươi không cần lo lắng, kế tiếp ta không thể tiếp tục đi cùng ngươi, hiện tại ta đưa ngươi rời khỏi đây, tự ngươi cẩn thận, nếu trong hai đại liên minh muốn ngươi gia nhập môn hạ, tự ngươi có thể lựa chọn, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn ta. Thanh âm tam kỳ lão nhân rơi xuống, không gian trước mặt Lục Thiếu Du vặn vẹo, khi lưu phun trào, oanh, khi Lục Thiếu Du phục hồi lại tinh thần, thân hình đã rơi xuống đất, hư không quần cuộn xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Đây là nơi nào? Lục Thiếu Du nhìn quanh bốn phía, nơi này là một bãi cỏ, thiên địa năng lượng nồng đậm, nơi nơi phiêu đãng hương thơm ngát, kỳ hoa dị thảo, xa xa có không ít núi non. Lục Thiếu Du hiện lại hình người, khóe môi đầm đìa máu tươi, dãy giụa đứng lên, nhìn nơi này thật giống như chốn đảo nguyên, suy, Đại Hồn Anh cũng bị bài xuất đi ra, quay về trong bản thể, đây là nơi nào? Lục Thiếu Du đứng dậy nhìn xung quanh, không gian nơi đây như mộng như ảo, tựa như tiên cảnh, nơi nơi mây mù lượn lờ, thiên địa năng lượng ngưng tụ thành những áng mây, cơ hồ có thể cắn nuốt hấp thu, thiên địa năng lượng thật nồng đậm, đây rốt cục là địa phương nào? Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc. Không gian này tựa hồ khác hẳn không gian khu vực vạn thế liệp tràng, suy, ngay lúc Lục Thiếu Du còn đang nghi hoặc, chân khí hoang vu lạnh lẽo giáng xuống, rơi lên người hắn, oanh, Lục Thiếu Du vừa dãy dụa định đứng dậy lại bị đập rơi xuống đất, một đóa hoa khổng lồ hơn 100 thước đặt trên người Lục Thiếu Du, trong suốt trong sáng, toàn thân như bạch ngọc phiếm xanh biếc, hương thơm ngát vô cùng, tựa như hoa lan, phóng thích ra, chân khí hoang vu lạnh lẽo, nhưng chân khí hoang vu lạnh lẽo kia lại cực kỳ rối loạn. Còn mang theo tia nhiệt ý, ngay khi Lục Thiếu Du còn chưa kịp phản ứng, đóa hoa đã biến thành một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp, toàn thân nữ tử tản ra mùi hương thơm ngát, dáng người uốn lượn, bóng loáng như ngọc, lại không hề có mảnh vải che thân, là lướt nảy nở, làn da như tuyết, trơn mịn như ngọc, đôi mắt nàng chậm rãi mở ra, trong ánh mắt linh vận tràn đầy, mơ hồ mang theo tia khác thường, chân

hình như bị tàu hỏa nhập ma, nhưng đang toàn lực áp chế, tựa hồ không làm được, tình huống không tốt lắm. Lục Thiếu Du nghe vậy nhướng mày, Huyền Tuyết Ngưng hẳn đã bị tàu hỏa nhập ma, về sau còn miễn cưỡng ra tay, tình huống càng thêm nghiêm trọng, nếu không âm phong căn bản không làm gì được nàng. Ngươi có biện pháp không? Lục Thiếu Du hỏi. Hẳn không thành vấn đề, đại phục nguyên áo nghĩa của ta đều hữu dụng đối với hết thảy thương thế, trước kia trong tộc có trưởng lão bị tàu hỏa nhập ma ta cũng có thể trị liệu được. Tiết Mặc Kỳ nói, vậy làm phiền ngươi, làm hết sức là được rồi. Lục Thiếu Du nói, với thực lực của Tiết Mặc Kỳ muốn cứu chữa cho Huyền Tuyết Ngưng chưa chắc làm được, chỉ có thể cố hết sức. Ân, Tiết Mặc Kỳ gật đầu. Sau một lát, Tiết Mặc Kỳ thi triển đại phục nguyên áo nghĩa, đem Huyền Tuyết Ngưng bao vây trong lục sắc quang quyển, đa tạ cứu giúp. Hai huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ lúc này mới đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, ôm quyền hành lễ, trên khuôn mặt tuấn lãng vô cùng cảm kích, chỉ nhấc tay giúp đỡ mà thôi. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn có hảo cảm với hai huynh đệ này, vì vậy mới cứu giúp. Lúc cứu người hắn còn chưa biết âm phong đã đạt tới cấp độ tuyên cổ cảnh, nếu sớm biết chưa chắc hắn đã dám nhúng tay. Dặn dò mọi người một tiếng, Lục Thiếu Du đi tới tầng 7, hiện tại hắn cần có thời gian khôi phục lại. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du lấy ra một đám đan dược linh dược chữa thương, nuốt vào, thúc giục âm dương linh võ quyết, toàn thân bao phủ trong kim mang. Trong tầng thứ 2, mọi người cũng bị thương, tận lực khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Bên trong một không gian, trong lục mang quang đoàn sinh cơ bừng bừng, Tiết Mặc Kỳ đặt tay lên lưng Huyền Tuyết Ngưng, thi triển đại phục nguyên áo nghĩa, liên tục truyền vào trong thân thể nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Huyền Tuyết Ngưng thêm tia hồng nhuận, mà sắc mặt Tiết Mặc Kỳ ngày càng trắng bệch, nhưng nàng vẫn tiếp tục thi triển đại phục nguyên áo nghĩa truyền vào thân thể Huyền Tuyết Ngưng. Hô, trong tầng thứ 7 đã qua một tháng, Lục Thiếu Du thu lại thủ ấn, kim mang thu liễm, thở ra một hơi chọc khí, chậm rãi mở mắt, khí tức man hoang thương cổ chợt lóe liền biến mất. Dùng tâm thần quan sát, mọi người đều đang chữa thương, tình huống hiện tại của Thái A còn chưa rõ ràng, Tiết Mặc Kỳ vẫn đang chữa thương cho Huyền Tuyết Ngưng. Ai, lần này Tam Kỳ lão nhân thúc giục Tiểu Chu Thiên Tinh đấu luyện thế trận vây khốn âm phong, chỉ có 6 thành cơ hội, còn chưa biết kết quả cuối cùng thế nào. Điều này làm Lục Thiếu Du thật lo lắng, vẫn do thực lực không đủ à? Lục Thiếu Du thì thào nói tới cùng là do thực lực bản thân không đủ, nếu không cũng không có hậu quả chật vật như vậy. Trong 3000 đại thế giới, Lục Thiếu Du thật sự cảm nhận được cường giả như mây, trong lòng càng thêm lo lắng cho Mẫu Đơn cùng Tiểu Long, bởi vì có huyết khế với Tiểu Long, làm Lục Thiếu Du cảm giác được Tiểu Long hẳn không xảy ra đại sự gì, nhưng hắn lo lắng cho Mẫu Đơn, khi nàng rời khỏi linh võ thế giới, thực lực quá thấp, mà bản thân lại là thiên sinh linh vật sẽ càng thêm nguy hiểm, chỉ mong là không sao, lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện cho nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Sau thoáng suy tư, giới chỉ chợt lóe lưu quang, tượng đá hiện ra trước mặt hắn, phong cách cổ xưa dày nặng, vốn là một đại hán phất tay ra quyền, nhìn thật sống động, lại bình tĩnh như nước, không nhìn ra có gì khác thường. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3908, bí mật của tượng đá, thật không tin ta không thể phát hiện được bí mật gì. Lục Thiếu Du cắn răng, cẩn thận kiểm tra tượng đá, kết quả lần này cũng vậy. Lục Thiếu Du cẩn thận kiểm tra một lát cũng không có kết quả, điều này làm cho hắn vô cùng bực dọc, chẳng lẽ phải lấy máu nhận chủ. Lục Thiếu Du tự hỏi, sau thoáng do dự, nhất thời cắn vỡ ngón tay nhỏ giọt máu lên tượng đá nhưng không có chút phản ứng nào. Lục Thiếu Du liên tục nhỏ vài giọt máu tươi, kết quả vẫn là như thế, tượng đá vẫn thật bình tĩnh không chút phản ứng. Sau đó Lục Thiếu Du lại thúc giục đủ loại thuộc tính cùng linh hồn lực thử xem một lần, vẫn không có chút phản ứng. Ngay lúc Lục Thiếu Du định buông tha, ánh mắt khẽ động, thì thào, chẳng lẽ bên trong tượng đá có năng lượng gì hay sao? Lục Thiếu Du cũng không dám hy vọng, thúc giục âm dương linh võ quyết, lực lượng cắn nuốt từ lòng bàn tay trào ra, suy, trường ấn đẩy ra, bao phủ lên tượng đá, lực lượng hấp xả thật lớn nhất thời rơi lên tượng đá, oanh, tượng đá nhất thời run lên, hai mắt khởi động lưu quang, khí tức cổ xưa lập tức lan tràn, cùng một thời gian, lưu quang bắn ra hai mắt, hội tụ cùng nhau, giống như hải đăng mang theo khí tức xa xưa bao phủ Lục Thiếu Du, tâm thần Lục Thiếu Du run lên, đáy lòng cảm giác mình thật nhỏ bé, như một ngọn núi thật lớn đặt lên lòng hắn, nhịp tim hắn ngừng đập, hơi thở ngừng lại, tâm thần Lục Thiếu Du trở nên mơ hồ, nhưng chỉ nháy mắt hết thảy đã khôi phục bình thường. Trước mắt lưu quang chợt lóe, hắn phát hiện mình đã xuất hiện trong một hư không xa lạ, hư không lan tràn khí tức xa xưa, khí tức này còn thương cổ hơn bất cứ khí tức nào hắn đã gặp. Không gian trước mắt chợt dao động, lập tức xuất hiện một thân ảnh cực kỳ hư ảo, thậm chí vô cùng mờ ảo, vô cùng gầy gò. Thân ảnh vừa xuất hiện, trong hư không chợt run lên, mà khí tức thân ảnh làm người ta cảm giác cực kỳ thân hòa. Bộ dáng thân ảnh chỉ khoảng 40 tuổi, phiêu giật tiêu sái, tràn đầy vẻ man hoang thương cổ, có có thể gặp được ta ở đây, chứng minh ngươi đã tới đại đạo cảnh, cũng là đệ tử thứ 9 của ta. Thân ảnh mở miệng nói, ánh mắt sáng ngời, lóe ra thần quang. Lục Thiếu Du nghe vậy chợt run lên, giống như có người cầm búa tạ gõ thẳng một búa vào lòng hắn, ánh mắt lập tức run rẩy. Chẳng lẽ thân ảnh kia chính là sư phụ hay sao? Nguyên lai lão nhân gia trẻ tuổi như vậy, còn phiêu giật tiêu sái như thế, sao vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy bản tôn chỉ biết thất thần hay sao? Hay cảm thấy bản tôn không xứng trở thành sư phụ của ngươi? Thân ảnh nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng nói, đệ tử Lục Thiếu Du, bái kiến sư phụ. Lục Thiếu Du run lên, liền cung kính quỳ xuống, liên tục bái 9 lần. Tuy rằng hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị này, nhưng nghiêm khắc tính ra ngoại trừ nghĩa phụ độc cô ngạo nam, vị này ở cạnh hắn sớm nhất. Mình tu luyện âm dương linh võ quyết là tới từ hỗn độn âm dương quyết. Đứng lên, đi, có thể nhìn thấy ta, ngươi cũng không dễ dàng. Yêu cầu của ta, trẻ tuổi đỉnh cấp trong 3000 đại thế giới, cho dù là trẻ tuổi đỉnh cấp trong toàn bộ cổ tộc cũng khó có tư cách. Ngươi là đệ tử thứ 9 của ta, cũng là đệ tử nhỏ nhất. 8 sư huynh sư tỷ của ngươi đã sớm có thanh danh hiển hách trong 3000 đại thế giới, là cường giả hùng cứ một phương, mỗi đệ tử tu luyện một bộ công pháp, mà ngươi tu luyện hỗn độn âm dương quyết vốn là chân truyền của ta. Lục Thiếu Du nghe vậy, càng thêm cung kính, vừa định hỏi thăm ai là sư huynh sư tỷ, thân ảnh lại nói tiếp, ngươi tu luyện hỗn độn âm dương quyết mặc dù là chân truyền của ta, kỳ thật chỉ mới được một nửa. Hỗn độn âm dương quyết là công pháp chỉ dùng thủ mà không tấn công, đây không giống phong cách của ta, chỉ có thể xếp vào trước 5 trong công pháp đỉnh cấp trong 3000 đại thế giới, mà hỗn độn âm dương quyết còn nửa bộ sau, hai bên bổ trợ cho nhau, phối hợp nửa bộ sau đủ làm cho hỗn độn âm dương quyết xếp vào trước 3 trong 3000 đại thế giới, mà tên của nó là Bát Hoang Thiên Địa Quyết. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, hỗn độn âm dương quyết vẫn còn nửa bộ. Khuôn mặt Lục Thiếu Du kinh ngạc, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nghe tên đã cảm thấy bá đạo siêu tuyệt. Bát Hoang Thiên Địa Quyết cần hỗn độn âm dương quyết mới có thể sử dụng, uy lực bá đạo vô cùng. Lấy hỗn độn âm dương quyết cắn nuốt thiên địa áo nghĩa năng lượng cho mình dùng, thi triển tới tận cùng đủ cắn nuốt vô số thế giới, lực hủy thiên diệt địa cũng không gì lạ. Thân ảnh gầy gò nói, Bát Hoang Thiên Địa Quyết rất khó thúc dục, tới cấp độ đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong mới có thể thúc dục, cũng đã là kỳ tích. Thể chất càng mạnh có thể cất chứa càng nhiều thiên địa năng lượng, uy lực càng lớn, nếu bản thân không thể thừa nhận thì không được thi triển. Lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa, lĩnh ngộ áo nghĩa càng mạnh, cắn nuốt thiên địa áo nghĩa năng lượng sẽ càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Hiện tại ta đem đệ nhất quyết của nửa bộ sau truyền cho ngươi. Dứt lời, thân ảnh lập tức biến hóa thủ ấn giống như tượng đá bên ngoài như đúc, lập tức quanh thân nổi lên hỗn độn âm dương quyết dao động, trong hư không tràn ra chân khí cổ xưa, dần dần bị kéo đi. Chỉ nháy mắt cả hư không đột nhiên run lên, không gian nở rộ hào quang chói mắt, run rẩy như sắp bị cắn nuốt. Lục Thiếu Du có cảm giác như thân bất do kỷ, nguyên lực như sắp tràn ra ngoài, trong nháy mắt cả hư không vặn vẹo tương liên, cùng thân ảnh phiêu giật kia, oanh long long, hư không rung chuyển không ngớt, uy lực vô cùng vô tận thẩm thấu tràn vào. Vào thời khắc này thân ảnh dẫm trong hư không, vẻ phiêu giật tiêu sái đã biến mất, khí thế bá đạo lăng tuyệt thổi quét hư không, thế trùm thiên địa, bá đạo vô cùng. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, nhất quyết thôn thiên thế, một quyền trấn bát hoang. Thân ảnh hét lớn một tiếng, như tiếng sấm vang vọng, cả hư không rung chuyển vặn vẹo, một đạo quyền ấn xuyên thủng tràn ra, quyền ấn hiển lộ một động sâu tối đen thật lớn, vô số khe không gian xuất hiện trên bầu trời. Quyền ấn lướt ra, lập tức thổi quét về hướng Lục Thiếu Du, linh hồn hắn run lên, cảm giác muốn phủ phục, khí tức như diệt thế, làm không người nào có thể sản sinh phản kháng. Oanh long long, quyền ấn đập lên người Lục Thiếu Du đang ngây dại, đúng lúc này quyền ấn tiêu tán, không gian nứt vụn, một đạo lưu quang xuyên nhập vào trong ấn đường Lục Thiếu Du. Đồ nhi, nhớ kỹ danh hào bản tôn, Bát Hoang Thánh Tôn, Đế Bá Thiên. Một thanh âm vang vọng trong não hải Lục Thiếu Du, tin tức hiện ra trong đầu hắn, chính là cách tu luyện đệ nhất quyết. Lục Thiếu Du lập tức nhắm mắt đắm chìm bên trong, quanh thân bao phủ trong hào quang chói mắt, tiến nhập cảnh giới huyền diệu vong ngã. Thời gian chậm rãi trôi qua, tầng thứ 2 thiên trụ giới, không biết đã qua bao lâu, sắc mặt Huyền Tuyết Ngưng hồng nhuận không ít, mà sắc mặt Tiết Mặc Kỳ trắng bệch như tro tàn, lục mang quần quận bị Huyền Tuyết Ngưng vô tình cắn nuốt. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3909. Bát Hoang Thánh Tôn Đế Bá Thiên, không tốt. Sắc mặt Tiết Mặc Kỳ đại biến, không nghĩ tới lại phát sinh tình huống này, muốn bứt ra cũng không làm được. Cỗ tà khí của đối phương lao vào trong cơ thể của nàng, khiến nàng bị ảnh hưởng thật lớn. Lúc này Lục Thiếu Du đang đắm chìm trong lĩnh ngộ, cũng không biết bao lâu khi tia lục mang cuối cùng bị cắn nuốt sạch sẽ. Tiết Mặc Kỳ phun ra máu tươi, phốc. Tiết Mặc Kỳ phun máu tươi, thân hình suy yếu té xuống đất, nhắm nghiền đôi mắt, đã dần dần mất đi chi giác. Suy, nhưng đúng ngay lúc này, Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên mở mắt, chân khí hoang dã lạnh lẽo bắt đầu khởi động, lập tức quay đầu nhìn Tiết Mặc Kỳ, nói, không nghĩ tới ngươi còn loại bổn sự này, ta thiếu ngươi một phần nhân tình, vậy giúp ngươi một lần đi, có được bao nhiêu ưu đãi phải xem cơ duyên của ngươi. Quanh thân Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên phóng thích bạch lục mang, hóa thành bản thể khổng lồ hơn trăm thước, hương thơm tràn ngập, từng cánh hoa khép lại, thân ảnh Tiết Mặc Kỳ hiện ra trong đóa hoa. Oanh, chân khí hoang vu lạnh lẽo khởi động, không gian run lên, bạch lục mang vặn vẹo không gian, chân khí hoang vu lạnh lẽo lan tràn, làm cho người ta không dám tới gần. Trong thiên địa, núi non liên miên, trong dãy núi có vài thân ảnh vội vàng đi nhanh, lập tức xuất hiện trong núi sâu, vài thân ảnh hạ xuống, tuổi tác không lớn, nam tuấn lãng nữ thoát tục phi phàm, là bốn thân ảnh, hai nam hai nữ, đi đầu là một thiếu niên trưởng bào, khóe môi hiện ý cười. Chính là Lục Kinh Vân, mà bên cạnh còn có một thanh niên tuấn lãng, khóe môi mang theo tà khí, chính là lão bát Lục Gia Lục Tượng. Hai nữ tử thoát tục phi phàm, chính là Bối Nhi cùng lão Cửu Lục Xảo. Bốn người một đường uể oải, có vẻ cực kỳ chật vật, nhưng trong ánh mắt cũng không có vẻ kích động. Lão đại, bọn hắn đuổi theo tới. Ánh mắt Lục Xảo mở to, khuôn mặt trong suốt đáng yêu như búp bê, bộ trang phục trên người lộ ra vài phần nóng bỏng cùng ngỗ ngược. Tốc độ của bọn hắn chậm hơn tưởng tượng không ít. Tới đây đi, khóe môi Lục Kinh Vân lộ ý cười, lập tức nói, đợi một lát động thủ nên cẩn thận một chút, chỉ đám người kia có gì mà lo lắng, vừa lúc cắn nuốt, 3000 đại thế giới cường giả rất nhiều, chúng ta cần cố gắng tăng cường thực lực mới được. Lục Xảo nóng bỏng ngỗ ngược, lại kế thừa được tính dứt khoát của Lam Linh, chúng ta không thể dễ dàng bại lộ mình tu luyện hỗn độn âm dương, quyết, cho nên nhất định phải dẫn dụ bọn hắn tới mới được. Lục Tượng lộ vẻ mong chờ nói, tới rồi. Lục Kinh Vân ngẩng đầu, siêu siêu, mười mấy thân ảnh xuất hiện, từng luồng chân khí bàng bạc khởi động, đi đầu là vài ngộ chân cảnh, ánh mắt tham lam rơi lên người Bối Nhi cùng Lục Xảo, các ngươi chạy không thoát đâu, xem các ngươi còn chạy được bao xa. Hơn 10 người bay tới, ăn ý 10 phần vây quanh bốn người Lục Kinh Vân, động thủ. Lục Kinh Vân khẽ quát một tiếng, đột nhiên dậm mạnh một cước, thân ảnh phóng lên cao, toàn thân tràn ngập kim mang, thiên địa năng lượng lập tức hội tụ, siêu siêu, ba người Lục Tượng cười lạnh, ba thân ảnh đồng loạt bay ra, bắt giữ hai nữ, hai nam giết không tha. Một lão giả đầu lĩnh 50 tuổi hét lớn, nguyên lực hỏa hệ tràn ra, ngưng tụ thành chảo ấn nóng cháy, hướng Lục Kinh Vân áp tới, chảo ấn xé rách không gian, ngộ chân cảnh cao giai ở trước mặt ta không có tư cách hung hăng càn quấy, thật nghĩ sợ các ngươi hay sao. Lục Kinh Vân quát một tiếng, trong mắt bắn ra kim quang, tích tắc một đạo quyền ấn bao phủ kim mang đánh ra, cả không gian đều run rẩy. Oanh, một chảo một quyền va chạm, kim mang phóng thích, phá nát hư không, tiêu sát khí xâm nhập vào lòng bàn tay lão giả, răng rắc, tay phải lão giả bị đụng nát, tiếng hét thảm còn chưa truyền ra thì thân ảnh đã bị hạ cấm chế. Phốc, phanh phanh phanh, vài thân ảnh bị đập xuống đất, máu tươi phun ra, đất rung núi chuyển. Cô, một màn này làm những người còn lại không khỏi hít sâu một hơi, nguyên lai thực lực bốn người này cường hãn như thế, ban đầu còn giả vờ thua bại mà chạy, nguyên lai trung kế, bốn người này cố ý dẫn dụ họ tới đây, chạy mau, mau, sắc mặt bọn họ kinh hãi đại biến, làm sao còn dám dừng lại, nhất thời cấp tốc bỏ chạy, nếu tới đây, toàn bộ lưu lại cho ta, một tên cũng đừng nghĩ chạy trốn. Lục Xảo quát một tiếng, trong mắt lóe ra lục quang, nhất thời phong bạo lục mang thổi quét, đem cả phiến không gian bao phủ, mười mấy thân ảnh lập tức bị trói buộc bên trong, suy suy, Lục Kinh Vân cùng Lục Tượng nháy mắt hiện thân, thân ảnh xuyên qua không gian xung quanh, khóe môi hiện lên lạnh ý, hưu hưu, trong tay hai người tràn ra lục sắc lưu quang, hóa thành hơn 10 mũi tên xuyên thủng không gian, dễ dàng giam cầm hơn 10 người, thân hình họ lập tức nện xuống đất. Sau một lát, bên trong một sơn động bí mật, hơn 10 thân ảnh bị cấm chế vẻ mặt sợ hãi, quan sát bốn thanh niên nam nữ trước mắt, cũng không biết nhị tỷ, tam tỷ, tứ ca, còn có đại bá cùng tam cô thế nào. Lục Xảo lộ vẻ lo lắng nói, chúng ta thất lạc trong khe hẹp thế giới, chúng ta không có việc gì, họ cũng sẽ không sao, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được họ, cũng phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới được. Lục Kinh Vân nói, không biết cha cùng Long Thúc gì mẫu đơn ra sao, nếu tìm được họ thì được rồi. Lục Tượng nói, nghe lời Lục Tượng, ánh mắt Lục Kinh Vân cùng Lục Xảo đều khẽ động. Lục Kinh Vân nhìn hơn 10 người bị cấm cố, nói, chúng ta trước tăng cường thực lực, có đủ thực lực mới có thể tìm được cha cùng lão nhị lão tam bọn họ. Dứt lời, trong tay Lục Kinh Vân bắn ra nguyên lực, hình thành lốc xoáy nguyên lực bao phủ thiên linh cái lão giả ngộ chân cảnh, mà lão giả kia không chút sức phản kháng. Sau một lát, lão giả kêu lên thảm thiết, cự lực cắn nuốt truyền xuống, hắn có thể cảm giác được nguyên lực cùng hồn anh của mình đang bị hấp thu. A a, cùng lúc đó Lục Tượng cùng Lục Xảo đều hành động, lập tức trong sơn động truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, siêu, giữa không trung, một thân ảnh hóa thành cầu vồng lướt qua không trung, tốc độ nhanh như chớp biến mất. Một lát sau thân ảnh xuất hiện trong một mảnh núi non. Tiểu A Đầu, ngươi không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn đứng lại cho ta, bằng không lão thân không khách khí. Một thanh âm nữ nhân già nua truyền tới. Suy, thân ảnh cầu vồng dừng lại giữa không trung, lộ ra một thân ảnh uyển chuyển, trên người mặc một bộ váy dài màu trắng mộc mạc, lại có vẻ tươi mát tao nhã, tùy ý nhưng không mất thanh lịch, cao quý còn hồn nhiên thiên thành lẫn mị hoặc. Hiện giờ nàng đang thở hồng hộc, tựa hồ đã tiêu hao rất nhiều. Ngươi rốt cục muốn thế nào? Ngươi đuổi theo ta 3 ngày đêm, ngươi không phiền nhưng ta thì mệt mỏi rồi. Nữ tử nhìn thật trẻ tuổi, chỉ khoảng 18-19, trong mắt hiện tia dị sắc, liếc mắt nhìn xung quanh. Tiểu A Đầu, đừng nghĩ chạy thoát, ngươi căn bản là trốn không thoát. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3910, Lục Doanh cùng lão phụ nhân. Không gian dao động, một thân ảnh già nua xuất hiện, vài lần lắc mình đã đi tới trước mặt nữ tử. Thân ảnh già nua lại có ánh mắt trong suốt, khuôn mặt lại cực kỳ trẻ tuổi mỹ mạo, thậm chí khuôn mặt lại không có nếp nhăn, trên người mặc quần áo màu trắng, khí chất hồn nhiên thiên thành. Đôi mắt nữ tử thoáng dao động, lập tức lộ ra nụ cười giảo hoạt nói, vị tiền bối này, chúng ta ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, vì sao ngươi theo đuổi? Ta không bỏ a, đây là Lục gia lão thất Lục Doanh, sau khi thất lạc với huynh đệ tỷ muội trong khe hẹp không gian, nàng đi tới thế giới xa lạ này, về sau nàng đánh chết một người có ý đồ bất chính với mình, lão phụ nhân lại vô duyên cớ theo đuổi nàng, liên tục đuổi theo suốt 3 ngày đêm cũng không ngại mệt, rõ ràng thực lực mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không xuất toàn lực, chỉ đi theo sau nàng. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi rốt cục đến từ địa phương nào, là ai? Lão phụ nhân nhìn Lục Doanh, nói, tu vi ngộ chân cảnh trung giai, thực lực cũng rất mạnh, chân khí trên người không đơn giản, tu luyện nhiều áo nghĩa. Lục Doanh biết mình trốn không thoát, vì vậy cũng không chạy, tựa hồ nhìn ra lão phụ nhân cũng không có ác ý bằng không, cũng không truy theo nàng 3 ngày đêm, bèn nói, tiền bối, ta đã nói qua, ta gọi là Lục Doanh, đến từ thế giới thổ dân, nói ngươi cũng không biết, A Đầu ngươi cũng biết thận trọng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Trên người ngươi rõ ràng có một nửa huyết mạch cổ tộc, còn có một nửa huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, thế giới thổ dân sao có được? Lão phụ nhân nói tiếp, lão thân đã mấy ngàn vạn năm không xuất thế, nhưng chỉ bằng A Đầu chưa ráo máu đầu như ngươi muốn lừa gạt lão thân hay sao? Lục Doanh nghe vậy kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta có huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, còn có huyết mạch cổ tộc là gì? Huyết mạch cửu vĩ thiên hồ của ngươi rõ ràng cực cao, còn rất tinh thuần, ngươi có huyết mạch cửu vĩ thiên hồ tự nhiên không chạy thoát sự thăm dò của ta. Lão phụ nhân khẽ cười, tay áo phất qua, chân khí nhất thời lan tràn, khí tức tràn qua, sắc mặt Lục Doanh đại biến, biến thành đỏ đậm, huyết mạch sôi trào, ánh mắt nhìn phụ nhân vô cùng giật mình. Lão phụ nhân thu liễm, lộ vẻ hiền lành cười nói, tiểu A Đầu, hiện tại biết vì sao ta biết ngươi có một nửa huyết mạch cửu vĩ thiên hồ rồi chứ? Lục Doanh bái kiến tiền bối. Lục Doanh cung kính hành lễ, cũng tốt, gặp ngươi cũng là duyên phận, khó trách gần đây tâm thần ta không yên, luôn cảm giác có chuyện cần phát sinh, lúc này phá quan đi ra ngoài một chút, nguyên lai là vì A Đầu ngươi. Lão phụ nhân tràn đầy ý cười nói, ta cũng không quản ngươi từ đâu tới, có lẽ ta cũng biết chút lai lịch của ngươi, hiện tại theo ta trở về đi. Tiền bối, ta không thể cùng ngươi trở về, ta thất lạc huynh đệ tỷ muội trong khe hẹp không gian, ta còn muốn tìm bọn họ. Lục Doanh nói, lấy lực lượng một mình ngươi cùng thực lực sao tìm được người trong 3000 đại thế giới, theo ta trở về tiếp tục nghĩ biện pháp đi. Lão phụ nhân mỉm cười nói, như vậy đi, ngươi bái ta làm sư phụ, trở thành đệ tử của ta, ta sẽ giúp ngươi tìm bọn họ thế nào. Đệ tử Lục Doanh bái kiến sư phụ. Lục Doanh nghe vậy liền cung kính quỳ xuống dập đầu, hài tử dễ dạy, với huyết mạch cùng thiên phú của A Đầu ngươi, không bao lâu là có thể trở thành đỉnh cấp trong giới trẻ tuổi. Chúng ta về đi thôi. Lão phụ nhân mỉm cười, tay áo phất qua, không gian vặn vẹo, thân ảnh hai người liền biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Vạn cổ thế giới, vô minh thế giới đều đã rơi vào trong tay Phi Linh Môn. Phó hành trưởng Phi Linh Thương Hành Âm Quỷ đã lấy được ghế hộ pháp trong Vạn Thiên Liên Minh, xem như chiếm cứ nhỏ nhoi. Về phần Phi Linh Thương Hành, hiện tại đã phát triển làm không ít thương hành sợ hãi. Trong thời gian ngắn, Phi Linh Thương Hành quật khởi phát triển, khống chế vô minh tiểu thế giới. Nghe nói trong vô sắc trung thiên thế giới cũng có không ít thương hành đều mang dấu vết của Phi Linh Thương Hành, mà tới thời điểm này, mọi người mới biết được Phi Hổ Chiến Hạm cùng tòa giá khôi lỗi thiểm điện là xuất thân từ Phi Linh Thương Hành. Hiện tại trưởng môn Phi Linh Môn Lục Thiếu Du chính là nhân vật mà các thế lực lớn trong vô sắc thế giới đang mượn sức, còn đi vào trong Vạn Thế Liệp Tràng, một khi có thể bái tướng phong hoàng, tới lúc đó không còn ai trêu chọc được nổi, cho nên trơ mắt nhìn Phi Linh Thương Hành phát triển lớn mạnh, các đại thương hành cũng bó tay hết cách. không dám ngăn cản. Trong vô sắc thế giới, trên quảng trường, trong một năm nay phồn vinh còn hơn ngày thường, giữa quảng trường dựng đứng một khối ngọc bích khổng lồ. Khối ngọc bích khổng lồ cao hơn trăm thước, dài vài trăm thước, lưu quang dao động, có vô số quang mang không ngừng chớp nháy. Mới một năm thời gian đã có 1.000 người bị đánh chết, chỉ sợ đầu hàng càng nhiều đi. Mới một năm thời gian nở lại bên trong vạn thế liệp tràng tổng cộng khoảng 3 năm thời gian, còn lại 2 năm khẳng định chết càng nhiều. 10 người của vô sắc thế giới chúng ta vẫn bình yên vô sự, cũng không biết có đầu hàng hay không. Hy vọng lần này người vô sắc thế giới có thể bước lên phong thần đài. Trên quảng trường, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào điểm sáng trên ngọc bích, tụ năm tụ ba nghị luận, mà những điểm sáng kia đại biểu cho những người tiến vào vạn thế liệp tràng. Điểm sáng biến mất, chứng minh người đã chết. Đông đảo ánh mắt nhìn lên 10 đạo lưu quang trên ngọc bích. 10 đạo lưu quang cũng đại biểu 10 người của vô sắc thế giới. Một năm, theo ngày trước mà nói một năm thời gian chỉ còn lại 1-2 người, lần này cả 10 người đều bình yên vô sự. Như vậy lần này vô sắc thế giới có thể xuất hiện kết quả không thể tưởng được. Trên một lầu các quanh quảng trường, vài thân ảnh nhìn lưu quang lóe ra trên ngọc bích, ánh mắt lo lắng. Hoàng Thiên Tứ khoanh tay đứng thẳng, nói, mỗi một lần vạn thế đối quyết, những người có thiên phú bất phàm rơi xuống không biết bao nhiêu, đó đều là người trẻ tuổi thiên phú tốt nhất à. Hoàng Thiên Tứ, ngươi lo lắng Hoàng Sa sao? Tiết Hưng Quốc nhìn ngọc bích, ánh mắt cũng lo lắng nói, thiên phú thì bất phàm, nhưng so sánh với người hỗn độn thế giới thì tính cái gì? Hoàng Thiên Tứ thu hồi ánh mắt, mỉm cười, nói, ngươi không phải cũng lo lắng cho nữ nhi của ngươi sao? Ta thậm chí cũng không muốn cho Hoàng Sa tiến vào vạn thế liệp tràng, ở trong đó cạnh tranh quá mức kịch liệt. Tử Viêm ngẩng đầu, than nhẹ một tiếng, đi tới vài bước nói, đây là con đường bọn họ nhất định phải đi qua, chúng ta không phải cổ tộc, cho nên họ muốn trở thành cường giả chân chính nhất định phải dốc sức của mình, đi tôi luyện, vì gia tộc của mình, họ nhất định phải gánh vác trách nhiệm, đời đời đều là như thế, họ nhất định phải thừa nhận.